Vương Phi có đau, chương 77, Chiến Kinh Đô Tứ, góc truyện audio.com, chấm, Cố Thanh Trản nhìn lá thư kia, lòng hoàn toàn sáng tỏ, đây rõ ràng chính là chữ Ánh Thu, không ngờ nàng vẫn còn làm việc cho Cố Ung. Năm đó, Lãnh Châu thất thủ, nhiệm vụ thất bại, Cố Thanh Trản vốn tưởng rằng Ánh Thu sẽ không trở về Tam Tấn Hội. Giờ xem ra, là mình suy nghĩ không chu toàn. Không phải ai cũng giống mình, muốn trốn thoát ma chảo kia, dù sao nơi đó có Mạc Hoàn, còn có vinh hoa phú quý vô trường. Đôi lúc nàng cũng nghĩ, nếu chính mình không gặp Lục Oanh, Cố Thanh Trản nàng sẽ muốn rời khỏi Tam Tấn Hội sao? Sẽ không, nàng sẽ tiếp tục gây sát nghiệp, đến khi phụ tá Cố Ung bức vua thoái vị mới thôi. Còn mình sớm muộn cũng sẽ ngồi vào vị trí để chống của Cố Ung. Đây chính là tính toán của nàng khi mới gả vào vương phủ. Không có cái gọi là nhiệm vụ 13 người. Ngay từ đầu, nàng đã không định rời đi. Nhưng mà, ai lại lường thấu vận mệnh. Thứ mình tốn nửa đời truy tìm. Cuối cùng lại trở thành nay thứ mình muốn chạy thoát nhất. Cũng khinh thường nhất, Tam Tấn Hội luôn lấy hình thức tổ chức ngầm mà hoành hành giang hồ. Cực ít khi xuất đầu lộ diện. Nếu là người ngoài, rất khó tìm được manh mối. Đây cũng là lý do Lục Oanh tìm tin tức về Mạc Hoàn lâu như vậy nhưng mãi vẫn không có kết quả. Nhưng mỗi một tòa thành của Đại Trịnh, gần như đều có ám điểm của Tam Tấn Hội. Đây là sắp xếp bí mật khi Trịnh Diệc còn tại vị. Lúc đó, Cố Thanh Trản vẫn là tâm phúc đệ nhất của hắn. Đối với vị trí của những ám điểm này, nàng dĩ nhiên là thuộc rõ trong đầu. Vậy nên lúc Ánh Thu mang Lục Oanh đi, chỉ đề điểm một câu, muốn cứu người, đến Tam Tấn Hội, vì nàng biết, Cố Thanh Trản tất nhiên sẽ tìm được ám điểm Tam Tấn Hội ở Lưu Thành. Mà mình chỉ cần diễn một tiết mục bắt rùa trong hũ là được. Ăn chút gì đi, Lục Nguyên Thiệu lệnh cho hạ nhân mang đồ ăn đến, cũng đang định thương lượng đối sách cứu người với Cố Thanh Trản. Vâng, nếu không ăn gì vào bụng. Cố Thanh Trản sợ là cả khí lực đi đường cũng không còn. Nàng đành qua loa ăn. Bữa cơm vô vị, nàng chỉ một lòng nghĩ Lục Oanh đã bị bắt đi 7-8 ngày. Không biết giờ ra sao? Ta biết A Oanh ở đâu? Chẳng qua, chỉ cần hai người cùng ta đến đó là được. Nếu đã biết địa điểm, hai người làm sao đủ? Lục Nguyên Thiệu liền nói. Vậy mang thêm nhiều người một chút đi. Ta thật muốn biết Tam Tấn Hội trong lời đồn, có thật sự lợi hại như vậy không? Hắn tuy là một đại tướng quân rong ruổi xa trường, làm sao am hiểu thủ đoạn tam lưu đê tiện trên giang hồ? Huống chi mỗi ám điểm Tam Tấn Hội đều là cơ quan tầng tầng. Người sống đi vào thì nhiều, người sống đi ra lại ít, Cố Thanh Trản phân tích rõ đầu đuôi cho Lục Nguyên Thiệu. Rồi tiếp, ta rất hiểu Tam Tấn Hội. Chỉ cần hai người đi cùng ta là đủ. Vậy, người có nắm chắc mọi người có thể toàn thân trở ra không? Mọi người, nghe thế từ này, Cố Thanh Trản hơi kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng, Lục Nguyên Thiệu chỉ hy vọng mình có thể đổi mạng với Lục Oanh. Cố Thanh Trản dừng một chút, chỉ nói, tướng quân, ta hứa với ngài, nhất định sẽ mang A Oanh an toàn trở về. Cần hai người đồng hành. Là vì Cố Thanh Trản muốn cam đoan, sau khi mình và Lục Oanh trao đổi, Lục Oanh sẽ được an toàn đưa về phủ. Theo lý giải của nàng về Ánh Thu, mục đích của Ánh Thu chính là mình, chỉ có mang mình về, nàng mới hoàn thành được cái gọi là nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt, mà hình phạt của Tam Tấn Hội xưa nay luôn khiến người vừa nghe đã sợ mất mật. Thế nên, thứ Ánh Thu muốn chỉ là một trao đổi đơn giản, đối với người không liên quan đến nhiệm vụ, nàng sẽ không nhất quyết phải giết, như vậy chỉ sợ sinh sự phiền phức. Thanh Trản, người có nhớ lời ta từng nói với ngươi? Có lẽ lúc trước đáy lòng không thừa nhận, nhưng hiện tại, Lục Nguyên Thiệu quả thật nghĩ như vậy, ngươi và Oanh Nhi đã định chung thân, về sau, chúng ta chính là người một nhà. Tướng quân, Cố Thanh Trản lòng nóng lên, ngày ấy nàng tuy được Lục Oanh trấn an nói cứ kêu Lục Nguyên Thiệu một tiếng phụ thân. Nhưng sau đó cũng không xưng hô như vậy nữa, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Lục Gia thừa nhận mình. Người đã theo Hoanh Nhi gọi ta là cha, bây giờ sao lại sửa miệng gọi tướng quân? Cố Thanh Trản cúi đầu mím môi, hốc mắt đã đỏ, nàng hít hít mũi, ngữ khí kiên định, cha, con nhất định sẽ mang A Hoanh về. Mấy năm nay, khổ cho các ngươi, dù sao còn sống không lâu, không bằng thừa dịp những ngày cuối cùng, vì A Hoanh làm điều gì? Vì người nhà của A Hoanh? Không, vì người nhà của mình làm điều gì? Lục Nguyên Thiệu muốn tự mình đi, nhưng Lục Khang lại ngăn trở. Nay chiến sự sắp đến, Lục Nguyên Thiệu thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, nhất định không thể xảy ra sơ suất. Cha, Hoanh Nhi giao cho chúng ta, ngài cứ an tâm dẫn quân, đến lúc hủy diệt Tam Tấn Hội, hẵng thay Hoanh Nhi và Thanh Tràn, ra ích khẩu ác khí này. Hiện giờ đúng thời khắc mấu chốt, nếu hắn làm đại tướng quân mà lại không tọa trấn trong quân, tất sẽ quân tâm đại loạn. Lục Nguyên Thiệu nhìn Cố Thanh Tràn, người đã có kế hoạch. Kế hoạch chính là lấy mạng mình đi đổi Lục Oanh. Cố Thanh Tràn không nghĩ đến chuyện toàn thân trở ra, mà với thủ đoạn của Tam Tấn Hội, nàng cũng không thể toàn thân trở ra. Nếu nàng không quay về Tam Tấn Hội liền sẽ không thu tay. Khi đó chỉ càng liên lụy thêm nhiều người. Nàng không muốn Lục Oanh chịu khổ, cũng không muốn những người mà Lục Oanh quan tâm chịu khổ. Nên nàng nhất định phải đứng ra. Một khi đã vào Tam Tấn Hội, số mệnh liền không thể đào thoát, tựa như Sở Ngọc năm đó vậy. Nếu muốn chạy trốn số mệnh này, trừ phi, Cố Thanh Trản nhớ tới lời Trịnh Diệc nói với mình khi còn sống. Giết Cố Ung, giải tán Tam Tấn Hội, chỉ khi Tam Tấn Hội biến mất trên đời này, đó mới là lúc mọi chuyện chân chính chấm dứt. Khi Cố Thanh Trản từ miệng Lục Oanh nghe được tin Trịnh Triệu nghỉ ngơi dưỡng sức đã 3 năm, rốt cuộc quyết định nam chinh, nàng liền biết, ngày chấm dứt này, rốt cuộc sắp đến rồi. Ngày thứ 7, A Trản của ngươi, sắp tới đi, màn kịch này, Ánh Thu đúng là tràn đầy chờ mong. Nàng chính là muốn nhìn bộ dáng Cố Thanh Trản yêu nhưng không đạt được. Thật sự là vô cùng buồn cười. Nàng vốn tưởng rằng các nàng xem như là bằng hữu, nhưng ngày đó mình giữ lại một mạng của Lục Oanh. Từ dưới vách núi tìm được Lục Oanh mà giao vào tay nàng. Đổi lại là gì? Đổi lại chẳng qua là một cánh tay của mình. Nếu lúc trước mình dứt khoát giết Lục Oanh, làm sao xảy ra nhiều chuyện như hôm nay chứ? Vẻ mặt Lục Oanh tuy bất động thanh sắc, lòng lại sớm nóng như lửa đốt. Nàng đến giờ vẫn không có đối sách. Nếu Cố Thanh Trản đến rồi, làm cách nào an toàn thoát đi được đây? Trốn không thoát đâu. Ánh Thu liếc mắt một cái liền xem thấu Lục Oanh, rõ ràng không phải người cùng một đường, lại muốn liên lụy cùng một chỗ như vậy, làm sao có kết quả tốt được. Cố Thanh Trản thông minh một đời, gặp ngươi lại trở nên hồ đồ, năm đó nương ngươi cũng vậy, mặc dù gả vào phủ tướng quân, vậy thì sao chứ, phản bội Tam Tấn Hội, kết quả không phải là chết không toàn thây sao? Lúc trước Cố Thanh Trản khuyên nàng rời khỏi Tam Tấn Hội, đừng bao giờ trở về, nói thật là dễ nghe. Cố Ung từng nói, người sống rời khỏi Tam Tấn Hội đều không thể thoát khỏi số phận bị diệt trừ. Ánh Thu bất cận nhân tình như thế, đơn giản là muốn sống sót. Nếu nàng không tâm ngoan thủ lạt, người khác sẽ tâm ngoan thủ lạt với nàng. Cố Thanh Trản, người không thể trách ta không nể mặt. Hai nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời mình, đều bị Tam Tấn Hội ám ảnh. Lục Oanh hận thấu Tam Tấn Hội. Chuyến này nam chinh, nhất định phải giải tán tổ chức đáng sợ này. Rốt cuộc có bao nhiêu người đã bị hủy trong tay nó rồi. Tam Tấn Hội đại thế đã mất. Ánh Thu, người đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ. Chấp mê bất ngộ, Ánh Thu cười lạnh, đại tiểu thư không dành thế sự này nói mát cũng thật giỏi. Lục đại tiểu thư xin thu hồi đạo lý lớn của ngươi đi. Có tinh lực này, chỉ bằng để dành dùng lúc đào mệnh. Đúng lúc này, Ánh Thu đột nhiên an tĩnh lại. Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Nghe tiếng ít nhất có 3 người. Ánh Thu cười với Lục Oanh. Đến rồi, Lục Khang và Âu Dương Sơn đi cùng Cố Thanh Tràn. Lúc tới nơi, sớm có sát thủ nhận ra Cố Thanh Tràn. Dù sao nàng từng là tâm phúc được yêu ái nhất của Cố Ung. Lại mi mạo xinh đẹp, ở Tam Tấn Hội đúng là đỉnh đỉnh đại danh. Nay mặt tuy có sẹo, nhưng vẫn còn dư âm tao nhã ngày trước. Mấy tên sát thủ không xác định được người theo cùng, mới im lặng dẫn họ vào khách phòng, lệnh cho họ giao hết binh khí trong tay ra, rồi lục soát toàn thân, xong mới dẫn người vào phòng trong. Trước khi hành động, Cố Thanh Trản đã bàn kỹ với Lục Khang và Âu Dương Sơn. Phòng tối này có rất nhiều cơ quan, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều ám khí đều là bôi độc, nếu lượng độc đủ lớn, có thể khiến người mất mạng ngay tại chỗ. Lục Oanh cũng nghe được tiếng bước chân, nàng không muốn nhìn ra cửa, nàng không muốn thấy bóng nàng xuất hiện ở đây. Ba người đi qua hành lang uốn lượn khúc chiết, sát khí nổi lên bốn phía quanh mình. Tào Anh, Cố Thanh Trản thấy Lục Oanh bị trói lại, liền liều lĩnh vọt lên, một mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào cổ họng mình. Cố Thanh Trản giờ mới ngừng lại, nhìn nữ tử trước mắt, không phải Ánh Thu thì là ai? Ánh mắt đầu tiên là lướt qua tay áo trái trống rỗng của nàng. Ánh Thu, tay ngươi, Thanh Trản, đã lâu không gặp. Ánh Thu đưa kiếm về phía trước, trực tiếp kề lưỡi kiếm bên cổ Cố Thanh Trản. Cố Thanh Trản mặt không sợ hãi, nhưng tâm Lục Oanh lại nhấc tới cổ họng. Cánh tay này, nhất định là nàng trả giá cho nhiệm vụ thất bại. Cố Thanh Trản thoáng nhìn Lục Oanh, cũng may ngoại trừ gầy yếu một chút thì không bị thương hại gì. Nàng thẳng thắn nói với Ánh Thu, người ngươi muốn là ta, thả nàng ra. Ánh Thu vẫn để kiếm bên cổ Cố Thanh Trản, lệnh cho tên sát thủ bên cạnh cởi trói cho Lục Oanh. Cố Thanh Trản nói, ngươi thả nàng, ta đi theo ngươi. Ta Trản, đừng. Lục Oanh mày nhíu gắt gao lại, nhìn về Cố Thanh Trản nặng nề mà lắc đầu. Một người đã phản bội Tam Tấn Hội, nếu trở về, trừng phạt phải chịu há chỉ là luyện ngục có thể hình dung. Đừng, Tào Anh, không có việc gì đâu. Nàng vẫn bình thản cười như vậy. Sao lại không có việc gì được chứ? Lục Oanh hận bản thân vô dụng. Mình từng hứa với nàng, nhất định sẽ bảo vệ nàng. Nhưng nay, lại làm cho nàng liều mạng cứu mình. Chuẩn bị ba con ngựa tốt, để bọn họ lập tức rời đi. Không thành vấn đề, nhưng mà, quy củ, Ánh Thu nói với Cố Thanh Trản. Tự nhiên, Cố Thanh Trản biết quy củ Ánh Thu nói là gì. Đây là thủ pháp Tam Tấn Hội chuyên dùng. Lục Oanh nghe không hiểu các nàng có ý gì. Chỉ thấy Ánh Thu đưa cho Cố Thanh Trản một viên dược hoàn. Cố Thanh Trản nhận lấy, ngay cả mắt cũng không chớp, ngửa đầu liền nuốt xuống. Lục Oanh nhìn mà tim quặn thắt. Thấy Cố Thanh Trản vì mình mà mặc kệ bản thân như mũi cay không chịu nổi. Đừng, thuốc Cố Thanh Trản nuốt, là bí dược của Tam Tấn Hội. Thuốc này tuy không kịch độc, nhưng dùng xong sẽ khiến người uống mất hết nội lực, mấy ngày sau mới có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Nói cho cùng, Ánh Thu vẫn e ngại Cố Thanh Trản, dù sao Cố Thanh Trản công phu lợi hại hơn nàng, vì vạn vô nhất thất. Vẫn phải chu toàn cho thật tốt. Nhạc, một đời đợi người, thính tuyết lâu, cách chương.